One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 578, Nhất Đại Vũ Khí Tông Sư. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen mau né đến thời điểm, Varus công kích thế mà lại lần nữa phát động. Trong nháy mắt, chỉ thấy vô số màu đen ma pháp trường tiễn lít nha lít nhít tạo thành đầy trời mưa tên. Đồng thời điên cuồng hóa thành đường vòng cung trùng điệp hướng phía Hakuen phương hướng kích đu. Qua, ầm ầm, lại là một tiếng, thân ở tại những này mang theo kịch liệt tính ăn mòn mưa tên nguyền rủa bên trong. Hakuen bốn phía đấu khí phảng phất cũng hơi bị một chút xâm nhập. Bất quá loại này ăn mòn trình độ đối với Hakuen tới nói vẫn là vô cùng thấp. Oanh, Hakuen tốc độ cực nhanh một cái lắc mình trùng kích, vô số đấu khí ngang nhiên bạo phát đi ra. Phanh, phanh, sau một khắc, Hakuen cũng đã tốc độ 10 phần bén nhọn xuyên qua mưa tên. Đồng thời hung hăng hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Varus phương hướng xung kích tới. Cái gì? Varus nội tâm vẫn là 10 phần khiếp sợ. Tại cỗ lực lượng này ba động phía dưới, lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí đi theo bạo phát đi ra. Phanh, đấu khí tràn ngập, canh gác trên đỉnh trong lúc nhất thời xa vào đến hỗn loạn hình thái bên trong. Sợi xích tội lỗi, xoẹt, trong hỗn loạn, chỉ thấy Varus thân thể bên trong phun trào đi ra vô số khí lưu màu đen. Những này khí lưu màu đen trực tiếp tạo thành mục nát dây leo, nhanh chóng hướng lên trước mặt đám người quấn quanh đi qua. Suy suy, vô số đấu khí tê minh, thiên sứ thủ hộ, lúc này, liền nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong không ngừng bạo phát ra một đoàn màu trắng thánh khiết. Quang mang, thánh khiết quang mang tại thời khắc này thế mà trực tiếp bao phủ phương viên 10 dặm khu vực. Tại Hakuen chỗ phun trào đi ra cỗ này thánh khiết chi lực dưới, Varus sợi xích tội lỗi còn chưa kịp có chút tác dụng cũng đã bị chỉ toàn hóa thành hư vô. Phanh, Hakuen lại là điên cuồng một cái chấn động, đang đứng ở thánh khiết quang mang bao phủ phía dưới Varus thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng đến. Cùng là phát sinh như thế nào tình huống? Cả người hắn đã bị Hakuen cho một quyền đánh bay ra ngoài, biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Lập tức, thánh khiết quang mang một chút xíu tiêu tán ra. Đợi đến thánh khiết quang mang hoàn toàn biến mất thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Bên cạnh Irelia tựa hồ vẫn còn có chút không thích ứng. Chủ yếu mỗi lần Hakuen động tác thật là quá nhanh, thường thường đều là tại nàng ngay cả tình huống như thế nào đều chưa kịp phản ứng thời điểm, cả người liền đã kết thúc chiến đấu. Trời ạ, Hakuen các hạ lực lượng thật mạnh đâu. Irelia đều không thể không nghĩ thầm hoa si. Chỉ là, lúc này Hakuen đã phối hợp hướng phía trước đi, Hakuen các hạ các loại. Irelia cả người liền đi theo tốc độ cực nhanh đi theo. Đúng Hakuen các hạ, người nói vì cái gì Mao đỉnh núi thủ hộ giả bên trong sẽ có sử dụng hắc ám ma pháp người đâu. Thật vất vả đuổi kịp Hakuen về sau, Irelia lập tức liền hưng phấn mà bắt đầu thảo luận. Dù sao Mao đỉnh núi là thánh khiết chi địa, nhưng tên kia thủ hộ giả sử dụng hắc ám ma pháp đối với nơi này thủy chung là có ảnh hưởng. Irelia trong miệng nói tới chính là vừa trước đó không lâu thua ở Hakuen trong tay Varus. Ma pháp hoặc là năng lực chưa từng có cái gì tốt hỏng phân chia, có chỉ là lòng người tốt xấu phân chia. Hakuen nhìn Irelia một chút, sau đó lạnh nhạt nói, tựa như là chuyện như thế đâu. Irelia lòng tràn đầy vui vẻ gật gật đầu. Đối với Hakuen nói tới những lời này ngược lại là không có chút nào phản đối chi sắc. Hai người cũng cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Cũng không lâu lắm, Hakuen cùng Irelia liền đã xuyên qua canh gác phong, tiếp tục hướng phía tiếp theo phong mà đi. Thứ tư phong danh tự cùng tạo hình kỳ thật đều rất kỳ quái. Nơi này gọi là Kim Trúc Phong, mà từ tạo hình đến nhìn, giống là một thanh nhân đứng lên cái búa, cũng là chỉ phải qua Kim Trúc Phong, liền xem như đến Mao đỉnh núi vòng trong bên trong. Hakuen cùng Irelia hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Khi hắn cùng Irelia xuyên qua Kim Trúc Phong nội địa thời điểm, thình lình nhìn thấy tại một loạt thềm đá bên cạnh trên một tảng đá lớn, chính tĩnh tọa một tên, gia hỏa này đục người khoác một kiện màu đậm áo khoác. Trong tay thì là nắm một cây búa. Khoan hãy nói, trong tay hắn nắm cái búa tạo hình kỳ thật cùng Kim Trúc Phong tạo hình có chút cùng loại. Vũ khí đại sư Jack. Hakuen phản ứng lại, tới, Jack lạnh nhạt nói, giống như là thấy được mình lão hữu. Tới, Hakuen lặp lại một câu. Hakuen các hạ, gia hỏa này ta nhìn không bằng liền giao cho ta a. Irelia kỳ thật trên đường đi đều ngứa tay cực kỳ, đặc biệt là nhìn thấy Hakuen kịch chiến thời điểm nàng liền sẽ đặc biệt muốn chiến đấu. Cũng bởi vậy lúc này mới chủ động mời, chỗ nào nghĩ đến Hakuen lại lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hừ, hắn có lợi hại như vậy a? Ta không tin. Irelia hừ hàn huyên một tiếng, một mặt không phục. Nàng mặc dù cũng biết Mao đỉnh núi bên trong những này thủ hộ già khẳng định là một cái so một cái mạnh, nàng ngay cả điện chuột đều đánh không lại, tự nhiên cũng không có khả năng đối phó được thứ tư phong Kim Trúc Phong bên trên rác. Nhưng Irelia lại là nghe được Hakuen lời này càng thêm cảm thấy không phục, bởi vậy mới muốn tiến lên thử một lần. Lúc này nàng cả người đã tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Fekis xung kích tới. Cùng lúc đó, Jack cũng bỗng nhiên động. Hắn mà nắm chặt vũ khí của mình cái búa, lập tức cả người liền một cái nhảy lên hướng phía Irelia phương hướng nện đánh tới. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng. Irelia cùng Jack lập tức liền hung hăng giao phong ở cùng nhau. Chỗ nào nghĩ đến, tại thời khắc này Irelia thân thể thế mà trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một kích, Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp tiếp nhận Irelia. Irelia mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng tiết tấu. Mình dạng này liền bị Jack đánh bại. Khụ khụ, lời nói lời như vậy cũng quá nhanh hơn một chút a. Vũ khí đại sư Jack thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Irelia lập tức phiền muộn. Hakuen buông xuống Irelia, đồng thời cùng trước mặt vũ khí đại sư Jack nhìn nhau. Nhanh chóng rời đi, Jack lạnh nhạt nói, đã đến nơi này, nói lời như vậy, ta muốn đã không có ý nghĩa gì. Lúc nói lời này, Hakuen cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt Jack. Xung kích tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.